Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565. Coi như ngươi không sợ mang ngọc có tội, nhưng là ngươi lĩnh ngộ vũ kỹ này chỉ sợ dùng rất lớn tâm tư a. Hiện tại nắm giữ mấy cái chiêu thức, có lẽ ta có thể giúp một tay phân tích một chút. Tần Kiêu nghe nói như thế, biết cái này Mông Sa còn chưa hết hy vọng, không khỏi khinh bỉ, ta đây võ kỹ đều đã lĩnh ngộ được tông sư cảnh rồi. Được rồi, ta xem Mông Vũ Hoàng cũng không có ý định mua, không nghĩ tới hỏa tinh quý tộc nghèo như vậy, ngay cả chúng ta phế tinh phong chi lam đại pháp quan cũng không bằng. Người ta nhìn ta ra giá về sau, trực tiếp liền mua, đương nhiên. Phong chi lam là dùng một cái màu đỏ tinh thạch. Tần Kiêu muốn gõ Mông Sa ba cái nguyên thạch. Ngươi đã nắm giữ tông sư cảnh rồi. Mông Sa ngoài miệng đặt câu hỏi. Trên thực tế đã tin tưởng Tần Kiêu thuyết pháp. Hắn thấy, nếu như không nắm giữ đến tông sư cảnh, đối phương cũng không có khả năng rảnh rỗi như vậy đình dạo bước ngao du tinh không? Về phần đối phương tuổi còn nhỏ liền đạt tới cao cấp võ tông, nhất định cũng là dựa vào vũ kỹ này đấy. Tần Kiêu không có trả lời Mông Sa, mà là nói ra một câu, có mua hay không? Không mua coi như xong. Mông Sa biết đối phương nhất định là không có sợ hãi, xem ra muốn miễn phí đạt được vũ kỹ này là không thể nào. Ba cái đỏ phẩm nguyên thạch mặc dù thịt đau, nhưng là cũng không tới để Mông Sa táng ra bại sản tình trạng. Chỉ là không dễ tìm mà thôi. Mông Sa cắn răng một cái. Mua. Tần Kiêu lập tức vẻ mặt tươi cười. Khách hàng chính là Thượng Đế. Hắn tự nhiên sẽ đối với Thượng Đế khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Được rồi. Tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Người cũng có thể đề cử cái khác khách hàng đến mua. Đề cử một cái. Ta có thể chỉ điểm ngươi một cái nghi vấn. Tần Kiêu đem võ kỹ khôi phục khắc bản dùng máy truyền tin truyền lại cho Mông Sa. Mông Sa cơ hồ là không kịp chờ đợi nhìn lại, nhưng là chỉ là nhìn một lần về sau lại mộng. Đây là vật gì? Đây là thiên thư sao? Còn có phía sau kinh mạch đồ. Khủng bố như vậy kinh mạch đồ, đến cùng làm sao tại trong vòng thời gian quy định phóng thích? Một đạo khó khăn nhất cái võ kỹ, hắn muốn ấp ủ nửa giờ sao? Quan trọng nhất là, lấy Mông Sa mắt lệ, tự nhiên biết đây không phải tùy tiện lập đấy. Cái này rất có thể là một cái chân chính tuyệt thế võ kỹ. Thế nhưng là học cặn bã học không được. Mông Sa cảm thấy mình bị hố. Ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Tần Kiêu, muốn phát cáu, lại phát hiện không phát ra được. Đây là sự thực tuyệt thế võ kỹ, thế nhưng là hắn học không được là của mình vấn đề. Không có quan hệ gì với Tần Kiêu. Tần Kiêu chẳng những học xong, hơn nữa còn thuần thục đạt tới tông sư cảnh. Nghĩ đến trước đó Tần Kiêu nói lời, giới thiệu một cái người bán, có thể chỉ điểm một vấn đề. Mông Sa động tâm rồi, coi như chỉ điểm một chút mình cũng không nhất định học được. Nhưng là không thể hắn bị hố. Tốt, ta tìm tới người mua. Sẽ liên hệ ngươi. Mông Sa đã muốn Tần Kiêu thông tin dãy số. Hai người tăng thêm thông tin về sau. Xa xa dị thú vẫn là khoảng cách rất xa. Chỉ là từ nhỏ tinh thần biến trở thành tiểu lục đậu mà thôi. Tốc độ như vậy, chỉ sợ mấy giờ về sau mới có thể đến đạt bọn hắn phụ cận. Chúng ta càng đi về phía trước một chút đi. Được, lên xe, 5 người lên xe, Tần Kiêu lại lôi kéo xe ngựa đi về phía trước một bước. Một bước này vị trí rất xảo trá, thế mà xuất hiện ở những này tinh không cự thú đỉnh đầu. Cả hai khoảng cách, lần này tới gần, không sai biệt lắm tại 100 km tả hữu. Tinh không cự thú cùng phế tinh bên trên dị thú khác biệt. Thực lực mạnh hơn. Đặc thù khí tức cũng không giống nhau lắm. Tại phế tinh bên trên, cho dù là màu cam độ nguy hiểm cự sơn quy, vì đi săn càng nhiều con mồi, cũng sẽ thu liễm khí tức, không để cho mình khí tức dọa chạy đồ ăn. Cho nên phạm vi chỉ có 10 km, nhưng là bao la trong vũ trụ, những này dị thú lại sẽ không cố kỵ. Khí tức của bọn nó khoảng chừng 100 km. Tần Kiêu một bước này, liền bước vào đến những sinh vật này khí tràng phạm vi bên trong. Một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức truyền đến. Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ, Lam Hinh hô hấp đều bắt đầu cẩn thận, tựa hồ bị đè nén. Mông Sa cùng Lam Dực lại sắc mặt cũng không có thay đổi, ngược lại có chút thở phào cảm giác. Những sinh vật này đều là sâu màu cam độ nguy hiểm tinh không cự thú, đối với bọn hắn mà nói không có uy hiếp. Bất quá số lượng nhiều như vậy cũng không phải một hai người có thể giải quyết. Chúng ta về trước đi, hiểu rõ những này dị thú thực lực liền tốt. Ta đi tập hợp nhân thủ, lập tức có thể chiến đấu. Bất quá chỉ sợ muốn Tần thượng tướng ngươi lần nữa dẫn người đến một chuyến. Được, bất quá chúng ta thử trước một chút, có lẽ có thể trực tiếp giết chết đâu. Đến lúc đó cũng không cần bọn hắn tới. Tần Kiêu nói ra, những người kia tới cũng phân là nguyên lực đấy, không bằng không tới, thử một chút. Mông Sa nghe được Tần Kiêu, tự nhiên không đồng ý. Tần thượng tướng, ngươi có tuyệt thế võ kỹ, ta nhưng không có, ngươi thử một chút, có thể chúng ta thì có tai họa ngập đầu. Không có việc gì, ta một người thử, một mình ngươi thử cũng không được, ngươi thử về sau vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mấy người chúng ta sống sót bằng cách nào? Khoảng cách này hỏa tinh bao xa ngươi biết không? Lam Dực lúc này lại ngăn cản Mông Sa, mở miệng nói ra, Tần Kiêu tại nơi này niên kỷ, thực lực này trở thành thượng tướng, cũng là có nguyên nhân. Trước hết để cho hắn thử một chút, ngươi sẽ biết. Mặc dù Tần Kiêu nhìn qua phi thường không đáng tin cậy, nhưng là võ hoàng đảm bảo, tăng thêm Tần Kiêu còn có đạp tinh bộ. Mông Sa bán tín bán nghi, nhưng vẫn là gật đầu. Tuyệt đối không nên xuất hiện cho ta cái gì ngoài ý muốn. Tần Kiêu không để ý đến Mông Sa, có ngoài ý muốn Tần Kiêu cũng có thể đem bọn hắn cứu ra. Người này thật sự là nhát như chuột. Lúc này, Tần Kiêu điều động trên thân thể nguyên lực cùng nguyên tố. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng bắt đầu khuếch tán. Đó là vô cùng vô cùng đáng sợ. Hỏa hệ nguyên tố, Thái Dương chân hỏa, ngọn lửa này nguyên tố vừa xuất hiện, liền để ở đây mấy người lui nhanh, chỉ sợ lui trễ rồi, liền muốn thiêu chết tại đây nguyên tố ở trong. Đây là cái gì? Mông Sa không dám tin nhìn xem Tần Kiêu. Tần Kiêu điều động hỏa hệ nguyên tố, sau một khắc, kinh khủng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, hằng tinh phong bạo, hỏa diễm hình thành cực quang dáng vẻ, sóng năng lượng khuếch tán ra, quét ngang ở phía dưới bay qua tinh không cự thú. Tinh không cự thú thập phần lớn lớn, từng cái thể tích đều có cự sơn quy lớn nhỏ. Hơn 20 cái tinh không cự thú giống như một mảnh đại lục. Nhưng là Tần Kiêu hằng tinh phong bạo phạm vi càng khủng bố hơn, những này dị thú tất cả đều bị bao phủ ở bên trong. Đây không phải một cái có thể tại tinh cầu bên trên thi triển võ kỹ. Bởi vì này một cái võ kỹ có thể hủy diệt một cái tinh cầu. Mông Sa mở to hai mắt nhìn về phía Tần Kiêu. Rốt cuộc hiểu được, đây là cái gì đáng sợ võ kỹ, như là chủ nhà họ Lõng có kim loại tinh cầu đồng dạng. Cái này hằng tinh phong bạo đồng dạng là tuyệt thế võ kỹ. Quan trọng nhất là, đây không phải một cái khinh công võ kỹ, mà là một cái tính công kích đấy, có thể thi triển mà ra hủy diệt võ kỹ. Trước mắt, những cái kia to lớn sứa tại đây kích quang phía dưới, trên người trình độ nhanh chóng sụp đổ, nhan sắc cũng từ màu trắng loáng biến thành màu hồng phấn. Thân thể cũng làm dẹp xuống tới, thậm chí truyền đến một trận mùi thịt. Mấy phút đồng hồ về sau, trước mắt, những cái kia to lớn sứa tại đây kích quang phía dưới,